Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, đường hầm. Điều này hiển nhiên không phải bình thường sách vở bày đặt tình huống. Như vậy, liền một loại khả năng, những này sách vở bị lật qua. Sự thực trên, bản thân cái này cũng là phi thường không hợp lý địa phương. Cả tòa biệt thự đều bị bay qua. Bằng sách gì đỡ không bị lật. Lúc đó Diệp Sát làm ra phỏng đoán là đối phương xác định giá sách không có khả năng có giấu đồ vật, cho nên ép cây liền không có lật. Bây giờ nhìn lại, không phải không lật, mà là bay qua, đem sách vở lại để lại chỗ cũ rồi. Kỳ thực cái này cũng rất kỳ quái, tại sao phải trả về? Diệp Sát cái thứ nhất ý nghĩ chính là tại che cái gì. Nhưng người đều giết sạch rồi, còn che lấp cái gì đâu? Có cái gì nghĩ muốn đồ vật lấy đi không phải tốt? Này một điểm Diệp Sát còn không có nghĩ thấu. Phần ngoại lệ đỡ cùng sách vở hoàn toàn chính xác có vấn đề. Không phải vì cái gì đem sách vở đều lật qua, lại lần nữa trả về đâu? Diệp Sát đi đến một tòa giá sách bên, không có trực tiếp đạp đổ giá sách. Bởi vì đẩy không ngã, giá sách là trực tiếp khảm hợp tại trong vách tường. Diệp Sát chỉ có thể đưa tay, đem sách vở đều cho lau xuống tới. Một tòa giá sách chung 6 tầng, muốn bắt tầng trên sách vở còn cần phải dùng đến cái thang. Kia đồ vật bên trên thì có, cùng giá sách dính liền nhau, còn chứa rồi dòng dọc, liền loại kia cỡ lớn thư viện có thể nhìn thấy loại kia. Diệp Sát đem một tòa giá sách thư toàn bộ cho đầy. Sau đó kiểm tra giá sách, không ngừng cầm đốt ngón tay gõ gõ một cái, không có phát hiện có tường kép hoặc cơ quan cái gì. Sau đó liền đi tòa tiếp theo, một vòng xuống tới, vậy mà bỏ ra Diệp Sát 2 cái tiếng đồng hồ. Hao phí thời gian ngược lại không quản, mà là Diệp Sát lông mày lại vặn bắt đầu, bởi vì phát hiện gì đều không có. Chính mình chẳng lẽ lại đoán sai rồi. Diệp Sát nhìn lấy trống rỗng giá sách, cảm giác đầu đau. Không có khả năng, không thể nào. Diệp Sát nỉ non nói, nếu như không nhiều a, những người kia nhàn hoảng đem sách vở đều lật xuống tới, sau đó lại trả về. Diệp Sát một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa trên, cầm hai tay bám lấy dưới cằm. Diệp Sát tin tưởng ý nghĩ của mình tuyệt đối không sai. Bởi vì liền thừa này một loại giải thích, kia khả năng duy nhất chính là chính mình còn có chỗ nào sơ hở rồi. Nhưng là, chính mình cái nào sơ hở đây? Lúc này, Nhiếp Phá đi tới nói, làm thế nào? Tìm thấy được cái gì rồi sao? Diệp Sát nói, những sách này đỡ có vấn đề. Sách vở bị người lật qua, sau đó lại nhét rồi trở về. Này rõ ràng không đúng, nhưng ta lại không phát hiện giá sách có vấn đề gì. Nhiếp Phá nhặt lên quyển sách nói, sẽ có hay không có cái gì đồ vật giấu ở trong sách? Diệp Sát mặt đen nói, khó nói, mỗi quyển sách đều lật một lần. Nơi này sách vở nhưng chí ít hơn 1000 sách. Nhiếp Phá nói, tựa hồ cũng không đúng. Sách vở bên trong có thể giấu cái gì? Trang giấy, nhiều nhất đào rỗng rồi giấu chút nhỏ vật. Không tầm thường liền cả quyển sách mang đi tốt rồi. Diệp Sát nói, ta cho rằng vấn đề tại giá sách trên. Diệp Sát dứt lời đồng dạng, con mắt sáng lên, mãnh liệt từ ghế sofa trên đứng rồi lên. Ta đã biết, Diệp Sát nói, ta biết rõ vấn đề ở chỗ nào rồi. Nhiếp Phá bị Diệp Sát nhất kinh nhất xạ bộ dáng cũng là cho giật nảy mình, ngạc nhiên nói, vấn đề ra cái nào rồi? Diệp Sát trực tiếp từ sau hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi, tại bàn trà trên khắc rồi một cái siêu siêu vẹo vẹo hình vuông. Diệp Sát nói, đây là căn phòng này cấu tạo, dù sao không phải vuông, chính là hình chữ nhật. Nơi này một tầng cũng không có dùng vách tường cách qua. Cứ như vậy một gian phòng khách, đúng không? Nhiếp Phá gật đầu nói, đúng, Diệp Sát tại hình vuông bên trong vẽ lên cái tròn nói. Đây là giá sách, khảm vách tường xây, nhìn rõ ràng rồi sao? Nhiếp Phá mở to lấy hai mắt nhìn, hắn phải chả nhìn không hiểu rõ chính là đồ đần. Hình vuông bên trong vẽ cái tròn, bốn cái nơi hẻo lánh bởi vì đường cong nguyên nhân, chẳng phải để chống bốn khối à. Nhưng dương mắt nhìn lại, cái này là cái hình tròn phòng khách, trái trên góc đại khái không có vấn đề gì, bởi vì nơi đó không có giá sách, mà là mở rồi nói cầu thang thông hướng tầng 2. Nhưng cái khác ba cái sừng chẳng phải đều là ám các. Nhiếp Phá nói, tìm cơ quan, tìm cái giám cơ quan. Diệp Sát từ đất trên nhặt lên chém đầu đao nói, nện rồi, loại thời điểm này chém đầu đao thế nhưng là có tác dụng lớn. Diệp Sát đi đến bên góc vị trí, trực tiếp đưa tay chính là một đao, kia giá sách liền bị chặt thành hai nửa rồi. Phá hư chi nhận hiệu quả ngay tại lúc này đặc biệt nhận người ưa thích. Chặt ra rồi giá sách, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên mặt sau có không gian, hơn nữa còn không nhỏ. Bất quá, sau khi tiến vào, Diệp Sát hơi có vẻ thất vọng. Giá sách mặt sau có đồ vật, nhưng không phải hắn nghĩ muốn. Treo trên vách tường bức tranh, rất quý báu loại kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cố ý trốn ở chỗ này, tất nhiên là bút tích thực. Sau đó tường bên còn khảm cái két sắt, bị người cậy mở rồi, cũng bị người lật qua. Nhưng đáng tiền đồ vật không có bị lấy đi, có rất ít hiện vàng, một túi giá trị kinh người kim cương màu, một khỏa Faber Z trứng màu. Nhất làm cho Diệp Sát trừng mắt là, còn có một khối ngọc bội. Long phượng hợp minh, vừa nhìn liền ra từ hoa hạ, mà lại là xanh, vàng, tím ba loại lăn lộn màu. Phúc lộc thọ ngọc bội a. Diệp Sát cầm lấy ngọc bội nhìn một chút nói, này thông thấu trình độ, chỉ sợ còn không phải đồng dạng ngọc. Nhiếp Phá nói, người ta nói thế nào cũng là trên trăm ức thân gia phú hào, có thể bị cố ý giấu đi phẩm. Giá tiền có thể thấp đi nơi nào? Đi thôi. Nhiếp Phá rất muốn khinh bỉ Diệp Sát không có ánh mắt. Khối ngọc bội kia khẳng định rất đáng tiền không sai, nhưng không thấy được bên trên còn có Faber Z trứng màu sao? Kia đồ vật thế nhưng là quốc bảo, bất quá lại đáng tiền đối với hai người cũng không có ý nghĩa. Bởi vì đây không phải bọn hắn nghĩ muốn, mà lại tại mặt thế, những này đồ vật không thể so với tảng đá đáng tiền. Nghĩ như vậy, Nhiếp Phá lại cảm thấy Diệp Sát rất có ánh mắt. Kim cương, trứng màu khẳng định vô dụng, nhưng nếu như ngọc bội là cổ ngọc, hoặc là trực tiếp chút nói, là đồ cổ nói, có lẽ sẽ xuất hiện một chút thần kỳ lực lượng. Đương nhiên, sự thực chứng minh chính là khối đáng tiền ngọc bội. Vậy liền vẫn như cũ liền tảng đá đều không bằng. Tảng đá còn có thể nhặt lên đập người đâu. Diệp Sát gật gật đầu, tiện tay ném rồi ngọc bội, đứng dậy lui rồi ra ngoài. Những này đồ vật đáng tiền về đáng tiền, nhưng ở mạt thế thời đại, nếu như hữu dụng nói, cũng sẽ không bị người lật qua sau. Như cũ bỏ ở nơi này, đi đến khác một bên giá sách. Diệp Sát không chút do dự giơ lên chém đầu đao lại chém. Đem giá sách cho dùng sức bổ ra. Này một góc giá sách mặt sau như cũ giấu lấy không gian. Vách tường trên khảm rồi mấy cái giá đỡ. Vách tường cùng đất trên có chút dấu vết, nhưng không biết rõ để đó cái gì, bởi vì nơi này đồ vật đã bị chuyển hết rồi. Nhiếp Phá sờ sờ giá đỡ nói, nơi này đại khái đã từng để đó một chút giấy chất văn kiện. Nhiếp Phá một bên nói lấy, còn từ giá đỡ trong khe hở móc ra một mai rất nhỏ trang giấy. Diệp Sát nói, đã nhưng bị dọn đi rồi, liền không có gì đáng nói. Còn thừa xuống cuối cùng một góc, ta xem chừng, nếu quả thật có cái gì mèo ngán, khẳng định ngay tại chỗ kia rồi. Nhiếp Phá gật đầu nói, đi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đi đến cuối cùng một góc vị trí. hít sâu một hơi sau, Diệp Sát giơ lên chém đầu đao liền dùng sức bổ xuống. Ầm ầm một tiếng, giá sách bị Diệp Sát chém thành hai đoạn. Lần này giá sách phía sau không chỉ có một vùng không gian, còn có một đầu hướng đất đáy thông vào cầu thang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.